huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 15, trái tim. Ăn ngon không? Oanh, Tiêu Phàm bước ra một bước. Trong nháy mắt, vượt qua mấy thước, trong tay trường đao mãnh một đao bổ ra. Hàn quang lóa mắt, kình phong sậu khởi, một đao này, không có động tác dư thừa. Một đao này, không có chút nào cuốn hút, chỉ là một đao, thật đơn giản một đao, lại tóe ra không gì sánh kịp oai thế. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm làm như cùng cái kia trường đao hòa làm một thể. Chưa từng có từ trước đến nay, không thể địch nổi, một đao hoành không mà ra, loáng thoáng mang có một tia tiếng sấm nổ mạnh. A hát, nói đúng ra, chắc là đao tốc độ đạt đến tới trình độ nhất định, khiến cho không khí chấn động phát ra thanh âm. Ở điện quang hỏa thạch gian, chiến đao đã lướt về phía đầu kia linh động cảnh huyết ma. Sau đó, phong khinh vân đạm, Tiêu Phàm dừng lại động tác, mặt không thay đổi trở về xoay người tới, tay phải cắm thẳng vào đầu này linh động cảnh huyết ma nơi ngực. Phốc phốc, Tiêu Phàm mặt không đổi sắc, tay trở về vừa thu lại, một viên còn đang nhảy nhót lấy, tiên trái tim máu rầm rề, đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm trong tay. Trái tim, ăn ngon không? Tiêu Phàm vẻ mặt đạm mạc, tựa như đang đút thực chính mình tiểu cẩu một dạng, đem viên này còn đang nhảy nhót lấy trái tim, nhét vào đầu này huyết ma trong miệng. Mà lúc này, đầu này huyết ma tựa như phương mới phản ứng được, khuôn mặt hiện lên một thống khổ mờ mịt màu sắc, cũng là liền âm thanh đều không phát ra được. Hai tay vô lực che hướng cổ của mình, không đợi đến hắn tay va chạm vào cổ của hắn. Một đạo hồng sắc dây nhỏ từ bên ngoài nơi cổ hiển hiện. Tiên huyết róc rách mà ra, cả người vô lực ngã xuống. Một kích, ma tướng cấp huyết ma, tại chỗ mà chết. Giờ khắc này, toàn trường rơi vào yên tĩnh như chết. Bốn phương tám hướng huyết ma nhóm, trên mặt cười nhạt, trào phúng, khát máu các loại, chờ, thần tình, cũng làm chàng ngưng động. Trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng màu sắc. Đây chính là một đầu ma tướng cấp bậc huyết ma, sao liền cái này cái nhân tộc một kích cũng không đỡ nổi? Sao sẽ như thế? Ma tướng đại nhân lại đỡ không được cái này nhân tộc nhất chiêu? Có huyết ma vẻ mặt không thể tin tưởng. Thiên nột, này nhân tộc chẳng lẽ ăn cái gì thuốc cấm hay sao? Có huyết ma nhịn không được kinh hô thành tiếng. Tộc này người định là thiên tài không thể nghi ngờ. Sau này tất thành họa lớn. Có cao tuổi huyết ma gào thét. Chư vị, còn chờ cái gì? Người này nhất định là nhân tộc thiên tài. Hôm nay chỉ cần bóp chết người này, bọn ta mặc dù chết trận ở đất này, cũng chết cũng không tiếc. Có huyết ma vung tay hô to, cũng nhất mã đương tiên nhằm phía Tiêu Phàm. Thiên tài. Lớn lên mới gọi là thiên tài, nếu không, cũng bất quá là đất vàng một ly mà thôi. Chúng huyết ma gào khóc quái khiếu, hai mắt đỏ thẫm, đi theo con kia huyết ma lao ra. Thiên quân vạn mã, hùng hổ, cũng không có thiếu huyết ma. Ánh mắt lộ ra khiếp ý, ở đồng bạn khinh bỉ trong ánh mắt, liên tục chợt lui, những thứ này huyết ma một bên lui về phía sau chạy. Một bên nhịn không được thở dài nói, chết tử tế không bằng kém sống, này nhân tộc không phải của mình cũng, quả thật đại ma nha. Chỉ là đáng tiếc, những thứ này huyết ma thở dài, những cái này bị nhiệt huyết làm cho hôn mê đầu huyết ma nhóm nghe không được. Đương nhiên, về sau cũng sẽ không lại nghe được, nhìn xông lên những thứ này huyết ma, Tiêu Phàm như một pho tượng đứng sừng ở tại chỗ. Thần sắc không thay đổi, tay áo bất động, chỉ có cái kia mênh mông như sâu dạ tinh không một dạng đôi mâu bên trong. Lóe ra vô tận tàn nhẫn màu sắc, ở trong mắt hắn, những thứ này huyết ma nếu không phải diện mục dữ tợn, mà là từng cái dê béo, từng đống biết di động tài nguyên. Đến đây đi, tới càng nhiều càng tốt. Tiêu Phàm ánh mắt hơi nheo lại, dùng sức cầm trong tay trường đao, quanh thân tản ra vô tận băng hàn sát ý. Chết! Ánh đao như nước, liên miên không dứt, kình phong gào thét, đao chưa đến, chính là sắc bén như đao kình phong đập vào mặt. Vẻn vẹn chỉ là một đối mặt, mười mấy con huyết ma tiên huyết cuồng phong, thủ cấp phóng lên cao, mùi máu tanh nồng nặc, kích thích Tiêu Phàm sát ý càng sâu. Chỉ thấy Tiêu Phàm khóe miệng tả ý nghiêm nghị, trong mắt huyết quang đầy trời, bước chậm hành tẩu ở hàng vạn hàng nghìn huyết ma bên trong. Nơi đi đến, đao quang kiếm ảnh, thủ cấp bay ngang, huyết dịch phóng lên cao, nhanh chóng nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Phảng phất, hắn liền là đến từ vực sâu chỗ sâu nhất, tùy ý thu gặt người chi linh hồn ác ma một dạng. Nơi đi đến, vạn vật câu diệt, lưu lại chỉ có tiên huyết cùng tử vong. Bị huyết tinh kích thích đến, không chỉ có chỉ là Tiêu Phàm, những cái này không ngừng bị tàn sát huyết ma, cũng biến thành bộc phát điên cuồng lên, xông lên a, đánh chết cái này cái nhân tộc, vì những đồng bào báo thù. Có huyết ma anh dũng dựng lên, đao chẻ Tiêu Phàm, lại ở giây tiếp theo bị một đạo đao mang xẹt qua. Cả người đều bị chém thành hai khúc, hắn cường thịnh trở lại, cũng bất quá là một người. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, mệt cũng phải mệt chết hắn. Có huyết ma âm thầm cổ động, cước bộ cũng là theo bản năng chậm lại. Không sai, chỉ cần bọn ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vì đồng tộc người báo thù rửa hận. Có huyết ma bi phẫn gào thét, người này là nhân tộc thiên tài, hút máu thịt của hắn, tất nhiên có thể để cho bọn ta tiến hóa, nói không chừng còn có thể vượt cấp mà thăng. Có huyết ma đầu độc lấy, không thể nghi ngờ, những lời này nhất là mê hoặc lòng người. Không ít vốn đã khiếp đảm huyết ma, ở nghe được câu này phía sau, dũng khí tăng gấp bội, ùa lên, nhân tộc, thiên kiệt địa linh, đồng hồ tạo hóa chi thần tú cũng. Nhất là nhân tộc những cái này thiên tứ chi thể, ở dị tộc trong mắt chính là đại bổ chi vật, có thể khiến bên ngoài tiến giai tiến hóa, hoàn thiện thân mình chi không đủ. Giống nhau, dị tộc các loại thể chất đặc thù, ở nhân tộc trong mắt cũng là như thế. Ở nơi này chút huyết ma trong mắt, Tiêu Phàm gần giống như một khối thịt đường tăng, ăn có thể tiến hóa tiến giai, giết a. Càng ngày càng nhiều huyết ma vồ giết tới, sát khí như nước thủy triều, từng đợt tuôn hướng Tiêu Phàm. Thanh thế lớn, PS, mọi người trên tay hoa tươi, vé tháng, phiếu đánh giá gì gì đó, đều xin vào một cái, cho tác giả nấm một điểm cổ vũ a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.